Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, nhìn một người một quỷ vừa nói vừa nghe. Ngao An An cảm thấy không thú vị, trực tiếp đem kỳ lam tồn kho một ít khoai lát nhảy ra tới. Sau đó ngồi vào tivi trước một bên ăn một bên xem monster. Cứ như vậy, đao lao quỷ ở kỳ lam giáo dục hạ bắt đầu gánh nổi lên trợ lý chức trách. Ngày này, căn cứ chính mình trong trí nhớ ký lục ảnh tạo hình ngày. Sáng sớm liền tới đến Ngao An An phòng kêu nổi lên Ngao An An. Đại nhân, hôm nay muốn chụp ảnh tạo hình, ngươi hiện tại lên, ăn qua bữa sáng, đi studio thời gian vừa lúc. Ngao An An nhĩ tiêm nghe được bữa sáng hai chữ liền lập tức từ trên giường bò lên, đi phòng tắm, dựa theo nhân loại thói quen soát đánh răng, tẩy rửa mặt, ra tới sau liền từ tủ quần áo lấy một kiện quần áo thay. Này đó làm xong, Ngao An An thật đúng là cảm thấy có như vậy một chút không thói quen. Bất quá vì dung nhập, Ngao An An vẫn là nhịn xuống. Ra phòng lúc sau, cái loại này bất mãn cảm giác trở thành hư không? Ngồi ở bàn ăn bên hưởng thụ nổi lên nàng thích nhất người một loại thói quen. Ăn cơm ni Kỳ Lam ngồi ở bàn ăn trước nhìn Ngao An An vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng đã chết lặng. Ba lượng hạ ăn xong trong tay sandwich sau, Kỳ Lam mở miệng nói, bởi vì ngươi chỉ là cái tân nhân, còn không có tư cách xin công ty chiếc xe, cho nên tạm thời từ ta tới đón đưa ngươi. Hôm nay ta cũng bồi ngươi cùng đi chụp ảnh tạo hình ân, Ngao An An mơ hồ không rõ mà đáp lời. Tiếp tục cùng trước mắt đồ ăn làm đấu tranh, Kỳ Lam, ngoặc kép, tính, nàng vẫn là trực tiếp hành động là được, nói lại nhiều Ngao An An không nhớ được cũng vô dụng. Trong chốc lát sau, Kỳ Lam, Ngao An An cùng với đao lao quỷ một hàng đã đến đoàn phim Sở Đính Hạ Studio. Tới thời điểm, sớm đã có tạo hình sư đang chờ, nhìn đến Ngao An An đã đến, xác nhận thân phận lúc sau, không nói hai lời, lập tức bị đưa tới thay quần áo gian đổi trang phục đi. Kỳ Lam cùng đao lao quỷ hai cái ở bên ngoài dương mắt nhìn. Một lát, Ngao An An đổi hảo quần áo ra tới, ở nàng ra tới kia một chốc kia, toàn bộ phòng hóa trang có như vậy vài giây an tĩnh. Nhìn Ngao An An người trong mắt đều tràn ngập kinh Gemini bao gồm Kỳ Lam Monster phía trước thử. Kính thời điểm, Ngao An An cũng đã xuyên qua diễn phục, nhưng là rõ ràng hai người là thật lớn. Lúc này, này chính thức trang phục lại là so phía trước muốn tinh mỹ nhiều. Một thân thuần trắng không tì vết kính trang, cổ áo bên cạnh, cà vạt cùng với đai lưng chỗ đều mang theo màu tím đơn sắc đường viền hoa. Tóc bị màu tím màu vung lên, cắm một cái đơn giản châm cài, đen nhánh tơ lụa đầu tóc rối tung ở sau người, làm Ngao An An cả người thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá phi thường. Như vậy trang phẫn ở Ngao An An trên người quả thực là quá thích hợp bất quá. Hơn nữa Ngao An An kia trương tinh xảo mà không thể bắt bẻ mặt. Thật là không hấp dẫn người chú ý cũng khó. Chuyên viên trang điểm phục hồi tinh thần lại sao? Liền vây quanh Ngao An An đánh giá lên, cuối cùng nhịn không được nói, quá đẹp, như vậy trang phục nên lại bồi thượng mỹ lệ trang dung, theo sau. Lôi kéo Ngao An An ở hóa trang kính trước ngồi xuống, lấy ra bản thân dương trang điểm bắt đầu cấp Ngao An An hóa trang. Chỉ là ma quyền soàn soạt chuẩn bị, ở nghiêm túc xem qua Ngao An An mặt khi trở nên không thể nào xuống tay lên. Sờ soạn một phen sau, nhịn không được nói, thiên, làn da của ngươi thật là thật tốt quá, thủy nộn tinh tế cùng trẻ con làn da đều có đến so. Ta thật là không thể nào xuống tay, nói xong, cuối cùng quan sát một lát, chỉ là đơn giản mà cấp Ngao An An hóa một chút lông mày. Sau đó lau cái son môi, liền đơn giản như vậy bước đi, càng là làm Ngao An An mỹ đến không muốn không muốn. Hóa xong sau, nhìn này trương tiếp cận hoàn mỹ mặt, chuyên viên trang điểm nhịn không được nói, ta có thể cùng ngươi hợp phách ảnh chụp sao? Cùng như vậy một cái đại mỹ nhân có cái chụp ảnh chung, là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện a? Có thể, Ngao An An hào phóng nói, Chuyên viên trang điểm lập tức lấy ra di động gần gũi mà tiến đến Ngao An An bên người. Sau đó đi theo Ngao An An hợp phách một chương ảnh chụp. Nhìn Ngao An An mỹ chiếu, cho dù trên ảnh chụp chính mình đứng ở Ngao An An bên người bị dây thành cạn bã, nàng vẫn như cũ cảm thấy thực vui mừng, mà chụp xong sau liền đem Ngao An An giao cho nhân viên công tác trong tay. Sau đó vui dạo dực mà thưởng thức ảnh chụp đi. Ai, này mỹ nhân, làm nàng một cái nữ nhìn đều cảm thấy trái tim ở bùm bùm mà nhảy. Nhân viên công tác chạy nhanh lãnh Ngao An An đi trước studio. Kỷ Lam cùng Đao Lao Quỷ đi theo phía sau. Studio nội, người quay phim đang ở đạo diễn Chu Thế Tân chỉ đạo hạ cầm camera cấp tầm tiên một cái nam xứng. Chụp ảnh tạo hình, vừa mới chụp xong, kiểm tra rồi một chút. Cảm thấy không thành vấn đề lúc sau khiến cho tiếp theo cái nhân vật chuẩn bị. Thực mau mà, Ngao An An đang ở đèn tụ quang trước. Giờ khắc này, hiện trường nhân viên công tác nhịn không được dại ra một chút. Ngay cả Chu Thế Tân đều sửng sốt vài giây. Hắn biết Ngao An An thực thích hợp nhân vật này, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Ngao An An có thể thích hợp đến nước này, kiềm chế chụp kích động tâm tình. Chu Thế Tân làm người quay phim hảo hảo chụp, người quay phim lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, cầm camera nhắm ngay bị Ngao An An răng rắc mà chụp lên. Thế muốn đem Ngao An An mỹ dùng camera ký lục xuống dưới. Đến nỗi mặt khác nhân viên công tác, sớm đã xem Ngao An An xem ngây người. Người này thật là mỹ lệ đến quá mức tương đương nhân viên công tác nhóm tức khắc lẫn nhau dò hỏi lên. Bọn họ rất muốn biết, cái này đại mỹ nhân nhi rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Thực mau mà, ở biết Ngao An An diễn chính là kịch bản nói đến tam giới đệ nhất mỹ nữ Thanh Linh khi. Sở hữu nhân viên công tác đều cho rằng, nhân vật này, xá nàng này ai, nghe bên tai nhân viên công tác đối với Ngao An An mỹ mạo khen. Kỷ Lam nhịn không được cười cười, Ngao An An mỹ mạo. Chính là một cái lực sát thương cường đại vũ khí. Đến nỗi Đao Lao Quỷ, kia cũng là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Ngao An An. Ở trong mắt hắn, Ngao An An là đẹp nhất, mà ở Ngao An An mỹ mạo đánh sâu vào hạ. Hiện trường không ít chụp lén Ngao An An ảnh chụp người ở được đến có thể đem hôm nay chụp đến ảnh. Tạo hình phát ra đi sau khi cho phép. Một đám nguôi bua đều phía sau tiếp trước mà khởi xướng Ngao An An ảnh chụp. Như vậy mỹ nhân, nên quảng mà cáo chi a. Chương 20 lúc này, nguôi bua thượng, rất nhiều võng hữu lập tức chú ý tới một sự kiện. Chính là hôm nay có không ít một ít nguôi bua vê hào khởi xướng tân nguôi bua. Cũng đều phụ thượng ảnh chụp, này đó nguôi bua vê hào đều có nhất định số lượng fan. Mà này đó fan hướng về phía chính là này đó Weibo hào thường xuyên ở các đoàn phim trà trộn. Có thể ở Weibo thượng nhìn đến không ít minh tinh ở đóng phim khi trạng thái. Cho nên này đó Weibo hào vừa đổi mới Weibo, thật là có vô số võng hữu nghe tin mà đến. Đồng thời, cũng có rất nhiều người phát hiện này đó Weibo về hào hiện tại đều là nơi phát ra với cùng cái đoàn. Phim Monster không bởi vì mặt khác. Mà là bởi vì này đó Weibo về hào phát đều là cùng cá nhân. Mà người này, vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Đúng vậy, mỹ nhân, đây là giới giải trí tân nhân sao? Này ảnh chụp thật là mỹ không giống như là chân nhân. Này chân nhân không phải là pê quá đi. Rất nhiều người nhớ tới cái gọi là Á Châu tứ đại tà thuật. Thái Lan biến tính thuật, Hàn Quốc chỉnh dung thuật, Nhật Bản hóa trang thuật, Hoa Hạ PS thuật mà này. Trong đó, PS thuật là tuyệt đối tứ đại tà thuật đứng đầu. Bởi vì PS có thể tập phía trước biến tính, mỹ dung, hóa trang vì nhất thể. Ở trên ảnh chụp, người tưởng thật đẹp liền có bao nhiêu mỹ. Hiện tại giới giải trí rất nhiều ảnh chụp phát ra tới khi đều sẽ trải qua thật nhiều nói trình tự. Làm việc, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái mỹ nhân, rất nhiều người hoài nghi pê quá tuyệt đối là bình thường sự. Liền ở các võng hữu một bên thưởng thức một bên nghi ngờ thời điểm. Lại có một cái Weibo đại vê hào phát Weibo, mà Weibo chủ đề như cũ là cái này mỹ đến không giống chân nhân tân nghệ sĩ. Thăng hóa trang tay thiện nghệ V. Hôm nay gặp được một đại mỹ nữ, làn da hảo đến nổ mạnh, đứng ở bên người nàng ta bị dây thành cạn bã. Mặt khác ta tưởng nói, ta chỉ cấp đối phương vẽ lông mày, lộng son môi, các ngươi tin sao? Đây là quả táo camera mặt trước Nga, tuyệt đối không bất luận cái GPS, hình minh họa, thằng này Weibo vừa ra, nhìn ngôn chi chuẩn xác chuyên viên trang điểm, lại nhìn đối phương dán ra tới chụp ảnh chung, các võng hữu hoàn toàn sợ ngây người, sau đó sôi nổi mà bắt đầu tại đây điều Weibo thượng nghị luận lên. Ngoạ tào, hình ảnh này thoạt nhìn thật sự không giống như là P. Người này thật sự như vậy Mỹ sao? Ta tin, tương đương hảo Mỹ a. Liếm bình 300 biến, ngao ngao ngao. Ta tuyệt đối, này Mỹ nữ từ hôm nay trở đi chính là ta tân nữ thần. Lớn lên như vậy Mỹ, sao lại có thể lớn lên như vậy Mỹ? Sao lại có thể, đem ta một lòng thật là liêu đến không muốn, ha ha ha ha. Bác chủ, ngươi thật là liều mạng, dám đứng ở như vậy một đại mỹ nữ trước mặt, dũng khí đáng khen, cho ngươi điểm tán một cái, bác chủ, cho chúng ta thưởng thức mỹ nhân lúc sau. Ngươi giống như quên mất một sự kiện, chính là này mỹ nữ tên gọi là gì? Nàng hiện tại chụp chính là cái gì diễn tương đương, đúng vậy. Thiếu chút nữa bởi vì mỹ nhân mỹ mạo thiếu chút nữa xem nhẹ đi qua. Giao ra tên không giết một. Còn có kịch danh, không thể không nói chính là, chuyên viên trang điểm này một phen lên tiếng thật sự lập tức làm các võng hữu lòng hiếu kỳ chồng. Chất đến đỉnh điểm money đối với Ngao An An tìm kiếm cũng lập tức trở thành không ít võng hữu kế. Tiếp trọng điểm money chính là vô luận các võng hữu như thế nào cha. Thế nhưng cũng chưa biện pháp tra ra một chút dấu vết. Các võng hữu vốn dĩ suy nghĩ, như vậy Mỹ người ở trong sinh hoạt tổng sẽ không một chút dấu vết đều không có đi. Chính là thế nhưng thật sự cứ như vậy, cái này Mỹ nhân ở trên mạng giống như là không có quá khứ giống nhau. Liền như vậy trống rỗng mà xông ra. Hết chương.